hôm nay vai phản diện rất ngoan. Chương 176, lợi hại tiểu hồ già của ta 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Nhất Dạ Diễm Vũ. Thẩm Mộc Việt bị tiểu gấu con lừa dối đến sừng sốt, có chút không thể tin tưởng. Chuyện này không có khả năng. Sao anh tôi lại chỉ vì cô nhắc nhở mà tức giận? Không biết đâu, nha. Phồn Tinh gặm một ngụm cá viên, quyết định chờ sau khi Tạ Tràn Tiểu Hoa Hoa tham gia xong tiết mục liền dẫn hắn đi bắt rắn. Hy vọng, hắn có thể đem rắn, vò thành viên thế này. Cô cảm thấy viên ăn ngon hơn. Tạ Tràn hồn nhiên không biết một bát lẩu cay vô cùng đơn giản, lại mang đến cho hắn một bao lớn tai nạn. Bản dịch này được đăng tải chuyên wiki1.com user, nha đây điềm vu, còn có, hắn béo. Tôi nhắc nhở hắn cũng tức giận. Sau đó, không còn thêm gì nữa. Bộ dáng nghiêm trang kia, siêu thần hào thật sự muốn hỏi, lương tâm cô chẳng lẽ không đau sao? Trên đời này, đáng sợ nhất không phải hố người, mà là hố xong rồi lại không biết mình đã hố người ta. Chấm, cô nói thật, dù sao Thẩm Mộc Việt cũng còn nhỏ tuổi, Phồn Tinh lại nghiêm trang như vậy, nhìn qua. Hình như không phải bộ dáng gạt người. Thật, Phồn Tinh gật gật đầu, tôi luôn rất thành thật, vậy tại sao anh tôi lại vì lời nói của cô mà thương tâm? Phồn Tinh nghiêng nghiêng đầu tựa hồ nghiêm túc suy nghĩ. Tôi cảm thấy, bởi vì hắn không thành thật. Thẩm Mộc Việt, cô thế mà dám đứng trước mặt mình nói xấu anh trai mình. Người không thành thật nghe lời nói thật đều sẽ thương tâm. Phồn Tinh chém đinh chặt sắt, cô xem hắn, gương mặt lớn thế kia có phải béo không? Tuy rằng lúc Thẩm Mộc Việt đến rất hùng hổ, nhưng Phồn Tinh cảm thấy cô ngốc ngốc cho nên cũng không bài xích cô. Nếu mà bài xích cô sẽ không phản ứng với Thẩm Mộc Việt. Sau đó chọn thời điểm không ai chú ý, một bát lẩu cay chụp lên đỉnh đầu. Thẩm Mộc Việt còn thật sự suy nghĩ một chút. Anh trai mình xác thật là béo, lại còn không ngừng béo lên, béo còn xấu, hắn biết nhưng không chịu thừa nhận. Phồn Tinh nói có chút ghét bỏ mà nhíu nhíu mày, con ngươi thủy nhuận nhìn Thẩm Mộc Việt. Anh trai cô, một chút cũng không tốt. Thẩm Mộc Việt vốn đang cảm thấy, đôi mắt người này thật đẹp. Kết quả cô liền nói anh trai mình không tốt, tức khắc liền bùng nổ. Không được nói bậy, anh trai tôi siêu tốt, nếu cô còn tiếp tục mắng mỏ anh ấy, cô có tin tôi đánh cô không? Nếu hắn tốt tại sao không chịu thừa nhận hắn béo? Chỉ số thông minh không cao cũng có ưu điểm của chỉ số thông minh không cao, khi nói chuyện luôn chậm gì gì, làm người ta không đoán được tiếp theo cô sẽ nói cái gì, thật đáng giận. Hắn muốn hậu kỳ từng bức ảnh, đều phải photoshop cho hắn. Hậu kỳ nói tay họ đều sắp gãy. Đây không phải chuyện bí ẩn gì ở tổ tiết mục, phi phàm chi lộ, chẳng qua không ai dám trực tiếp nói ra như cô. Khuyên hắn cố giảm béo nha. Phồn Tinh nói xong lời cuối cùng, nghiêng đầu một cái. Sau đó chống cằm tràn đầy đáng yêu mà nói với Thẩm Mộc Việt. Trên đời này làm người ta tức giận nhất chính là loại đã chọc tức bạn, lại còn khoe khoang đắc ý với bạn. Phồn Tinh tiểu gấu con này tuy không biết cái gì gọi là khoe khoang, nhưng cô thích bán manh nha, làm Thẩm Mộc Việt tức đến nổ mạnh tại chỗ. Thanh âm nháy mắt nâng lên 8 độ, anh tôi béo thì sao? Gầm lên giận dữ tựa như sấm sét vang trời. Phồn Tinh muốn nhìn tiểu ca ca nhảy múa ca hát nên ngồi cách sân khấu không xa. Thẩm Mộc Việt giống một tiếng như vậy, cả kinh đến mức làm Thẩm Anh Bác trên sân khấu khuỵu chân một cái. Khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, vô cùng hoảng hốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói này, sao cứ cảm thấy quen tai. Anh ấy béo đấy, xấu đấy, nhưng cũng không ăn cơm nhà khác. Thẩm gia chúng tôi lại không phải không nuôi nổi anh ấy. Coi như anh ấy ăn thành heo, thì cũng là anh tôi. Thẩm Mộc Việt cho dù anh tôi là heo thì cũng không liên quan đến các người. Thẩm Anh Bác cách chương.